Chương 581, chuẩn đề nhận tài Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, ta Khổng Tuyên không tin, ta lớn nhất mục tiêu chính là lấy chuẩn thánh chi thân, đồ sát một tên thánh nhân. Khổng Tuyên điên cuồng cười to đạo. Đồ thánh phía dưới sở hữu tướng sĩ nghe được Khổng Tuyên cuồng vọng ngữ điệu, không khỏi sắc mặt đại kinh. Bên trong đất trời, dám nói đồ thánh, chỉ sợ cũng chỉ có Khổng Tuyên. Thánh nhân bất tử bất diệt, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, đây chính là hồng hoang lưu truyền đã lâu lời nói. Đồ thánh chuẩn đề không khỏi vì Khổng Tuyên cuồng vọng cảm thấy một tia buồn cười. Khổng Tuyên trước đó cơ hồ chưa có tiếp xúc qua thánh nhân, thậm chí không có kinh lịch nhiều ít chiến đấu. Lần này vừa ra tay đánh bại hết chư nhiều cao thủ, liền ngay cả xiển giáo thứ hai cao thủ QNZ bại, trong lòng không khỏi có chút tự đại, ngay cả thánh nhân cũng không coi vào đâu. Cũng được, hảo hảo đả kích hắn một cái nhuệ khí, cũng tốt thu phục hắn. Lúc này, chuẩn đề hiện ra thập bát tí 20 tứ thủ kim thân pháp tướng. Hắn không có sử dụng 12 kiện bảo vật công kích Khổng Tuyên, bởi vì Khổng Tuyên sẽ ngũ sắc thần quang, bực này thần thông, hắn được chứng kiến. Cho nên ứng phó thập phân có kinh nghiệm. Rất nhanh, chuẩn đề khống chế 18 con cánh tay, mỗi một cánh tay đều thi triển trưởng trung Phật quốc thần quốc. 18 con cánh tay cùng nhau đủ ý chủ, 18 Phật quốc bao phủ vô tận hư không trộm tới Khổng Tuyên. Không tốt, Khổng Tuyên sắc mặt kỳ biến, hắn lần thứ nhất cảm nhận được thánh nhân khủng bố, cho tới nay tự tin tại lần này bị triệt để kích phá. Cùng thánh nhân so sánh, hắn như cũ quá yếu. Nhưng hắn không nguyện ý nhận thua phá cho ta Khổng Tuyên buộc phát ra chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, năm cái khổng tức linh hóa thành năm đạo quang mang bắn về phía chuẩn đề trưởng trung Phật quốc. Cái này năm cái khổng tức linh liền giống với Khổng Tuyên bản mệnh pháp bảo, bị hắn tế luyện vô tận tuế nguyệt, hoàn toàn có thể so với tiên thiên linh bảo. Năm cái khổng tức linh mang theo Khổng Tuyên đại bộ DHN pháp lực, một kích xuyên thủng chuẩn đề năm cái tay cánh tay. Chỉ đáng tiếc, chuẩn đề có 18 con tay, năm chỉ thủ trưởng bị xuyên thủng, căn bản không có gì ảnh hưởng. Mà lại cái này năm chỉ thủ trưởng cũng chỉ là bị xuyên thủng, nhiều lắm là nhẹ tổn thương mà thôi. Nhưng bị một tên chuẩn thánh hậu kỳ Khổng Tuyên thương tổn tới, cái này khiến chuẩn đề thập phân nổi nóng. Đây chính là hắn lần thứ hai thụ thương. 18 con cánh tay hóa thành thập bát trưởng bên trong Phật quốc đã hàng lâm đến Khổng Tuyên chỗ cái kia một tấm ảnh hư không, tựa hồ chỉ có một giây, Khổng Tuyên liền sẽ bị bắt. Liền ngay cả Khổng Tuyên QNZ biết mình không phải chuẩn đề đối thủ, không có chạy trốn hy vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh truyền đến. Chuẩn đề, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, thế nhưng là ngươi nói vừa dứt lời, một cái tay từ hư không bên trong nô ra, lập tức đem Khổng Tuyên bắt đi. Nhất thời, chuẩn đề 18 Phật quốc thất bại. Đến cùng là ai chuẩn đề thập phân phẫn nộ? Chuẩn đề, ngươi ngay cả ta âm thanh đều nghe không hiểu sao? Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ từ hư không bên trong đi tới, một mặt vui vẻ nhìn xem chuẩn đề. Mà Khổng Tuyên thì đang bị Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một cái tay đè ép, không thể động đậy. Thời không chi chủ chuẩn đề nhíu nhíu mày, rất nhanh hừ lạnh đạo, thời không chi chủ, ngươi đây là ý gì? Hắn phải bắt đến Khổng Tuyên, nhưng thời khắc mấu chốt lại bị Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phá hư, có thể nghĩ hắn hiện tại tâm tình cỡ nào tức giận. Có ý tứ gì? Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bĩu môi, ngươi muốn độ hóa ta thời không thần điện người, ta tự nhiên muốn xuất thủ. Ngươi thời không thần điện người chuẩn đề tựa như nghe được trò cười, thời không chi chủ, ngươi lừa dối người khác vẫn được, ngươi lừa phỉnh ta, ta đã sớm tính qua, cái này Khổng Tuyên căn bản chính là tán tu, không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười lạnh đạo, chuẩn đề, ngươi chỉ bằng ngươi bất nhập lưu diễn toán năng lực, có thể tính ra cái gì? Nếu là ngươi có thể tính ra ta theo hầu, ta liền đem Khổng Tuyên giao cho ngươi QNZ vô phòng. Cái này chuẩn đề á khẩu không trả lời được, hắn đã sớm nếm thử tính qua Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhiều lần, nhưng đều quên không ra một tơ một hào, tựa hồ đối phương nhảy ra thiên đạo chỗ. Gặp chuẩn đề không nói lời nào, Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chào phúng đạo, ngươi ngay cả ta theo hầu đều coi không ra, Khổng Tuyên sớm gia nhập ta thời không thần điện sự tình. Ngươi coi không ra không phải rất bình thường sao? Chuẩn đề khó thở, giận đạo, thời không chi chủ, ngươi làm thật muốn cùng ta Tây Phương giáo là địch? Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bước ra một bước, vô cùng hùng hậu khí thế ép đi qua, cùng ngươi Tây Phương giáo là địch lại như thế nào, ngươi đánh thắng được ta sao? Chuẩn đề sắc mặt khó coi. Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thực lực đột phá, khí thế so với lúc trước cường đại mấy lần không ngừng, lúc trước hắn chỉ là cùng ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ thực lực tương đương, mặc dù hắn thực lực QNZ có tiến bộ lớn, nhưng thật đúng là đánh không lại ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ. Một khi mạnh hành động tay, đoán chừng phải lấy thụ thương bỏ chạy vì đại giới. Ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ cùng chuẩn đề thánh nhân đối thoại, bị phía dưới hai quân lính binh cùng các tướng lĩnh nghe được, từng cái trợn tròn mắt. Chuẩn đề thánh nhân lại có chút e ngại thời không chi chủ chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Chuẩn đề chính là thánh nhân A, không nghĩ đến ta nhân tộc phụ thần vậy mà như thế cường đại. Khương Tử Nha chấn kinh đạo. Vũ Vương Cơ Phát cũng là vô cùng sùng bái địa nhìn qua hư không bên trên Ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ, từ đấy lòng sinh ra kính nghệ. Liên quan tới nhân tộc phụ thần thời không chi chủ truyền thuyết, hắn tự nhiên nghe qua rất nhiều. Tướng truyền nhân tộc sinh ra mới bắt đầu, nhân tộc mẫu thần nữ hoa nương nương vứt bỏ nhân tộc mà đi, duy chỉ có phụ thần lưu lại che lại nhân tộc. Nhưng mà, tại nhân tộc trong mắt, phụ thần hẳn là thực lực không kịp mẫu thần, nhưng hiện tại xem ra, vị này phụ thần không có bọn hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy. Luận thực lực, chỉ sợ không kém gì thánh nhân. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ bên cạnh Khổng Tuyên cũng là vạn phần chấn kinh. Lúc trước hắn còn muốn lấy khiêu chiến thời không chi chủ U dù mạ kỳ sủ bạ xạ đâu, nhưng bây giờ người ta một cái tay liền đè ép hắn vô pháp động đậy, liền dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Chuẩn đề thánh nhân đều đối U dù mạ kỳ sủ bạ xạ vô cùng kiên kỵ. Trên lệch này xem ra là ta quá cuồng ngạo, cái này thế gian có thế đủ thắng quá ta đại năng nhiều lắm. Nghĩ như thế, Khổng Tuyên tâm cảnh mãnh liệt mà tăng lên rất nhiều, tu vi cu nở dê tinh tiến một chút. Đối với Khổng Tuyên biến hóa, U dù mạ kỳ sủ bạ xạ tự nhiên cảm ứng được, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Khổng Tuyên thiên phú quả thật không tệ, cu nở dê không uổng công ta triệt để đắc tội Tây Phương giáo, chỉ phải thật tốt rèn luyện một phen, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có lẽ tương lai thật có thể đổ thánh. Hừ, thời không chi chủ, cái này sự tình còn chưa xong. Chuẩn đề thánh nhân bãi xuống ống tay áo, quay đầu rời đi, xem như nhận tài. Tại chuẩn đề sau khi đi, phía dưới sở hữu nhân loại đều là cùng kêu lên hô đạo, phụ thần.